Nghịch loạn càn khôn, tác giả, Phù Vân Cô Ảnh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1360, chương 1360, ngẫu nhiên gặp đại đế. Hắn đang tải vượt qua thời gian Trường Hà, ở nơi như thế này, đột nhiên phát ra một đạo tiếng giống, loại này áp lực đến từ thân thể cùng tâm lý, chẳng lẽ nói phía trước có đại đế đang tải vượt qua? Nguyệt Trung Thu rung động trong lòng, nghĩ tới đây, hắn tăng thêm tốc độ đi theo, bởi vì, loại chuyện này không cách nào tránh né, tất nhiên hắn đều có thể nghe được đối phương tiếng giống. Đối phương khẳng định cũng phát hiện hắn, tiến lên không lâu sau đó, hắn cảm nhận được một loại kích thích nóng bỏng khí tức, phảng phất cả người đều muốn bị đốt một dạng, cái này khiến hắn kinh hãi. Lấy hắn thực lực bây giờ, nhục thân, có thể khiến cho hắn có loại cảm giác này gần như không thể gặp. Hô, lần nữa tiến lên một trận về sau, hắn xa xa thấy được từng đạo hừng hực hỏa diễm phóng lên tận trời. Trong đó phù văn xen lẫn, thần bí pháp tắc như biển, phi thường kinh người, nhìn đến đây, hắn không khỏi hít sâu một hơi. Ngọn lửa này cho hắn một loại cảm giác hết sức nguy hiểm. Càng là tiếp tục hướng phía trước, loại cảm giác này càng là rõ ràng, giống như đi tới luyện ngục đồng dạng, nhường hắn toàn thân khó chịu. Bá, sau đó không lâu, hắn nhìn thấy phiến xích sắc sóng lớn quét sạch trời cao. Giống như màu đỏ lớn thác nước một dạng, vương vãi xuống thời điểm, mảnh này thiên địa bị nhen lửa. Lửa cháy hừng hực trải rộng, cực kỳ tráng quan, đó là một mảnh mênh mông nham tương đại dương bao la. Vô bờ vô bến, không nhìn thấy cuối cùng. Đây là cố ý, Nguyệt Trung Thu trong lòng chấn động, bởi vì, theo hắn biết, bên trong dòng sông thời gian không nên có những cái này mới đúng. Giống như lúc trước, hắn chỗ đến trừ bỏ thời gian chi lực, mặt khác đều là hư vô. Trên đường đi hắn liền là đạp trên thời gian mà đi. Nhưng giờ phút này, tất cả không đồng dạng, trước mặt mảnh này nham tương thế giới phi thường quỷ dị. Chẳng lẽ là mới vừa đế cảnh cường giả? Hắn làm như vậy là vì cái gì? Ngăn cản ta, Nguyệt Trung Thu sắc mặt biến huyễn, cẩn thận hướng về những cái này nham tương. Hắn phát hiện nham tương bên trong thỉnh thoảng liền sẽ có phủ văn sáng chói sáng lên, giống như đầy trời sao đồng dạng, ở xích hồng ánh mắt lấp lóe. Bỗng nhiên, hắn phát giác một cỗ cực kỳ dữ dằn khí tức từ nham tương trong biển rộng cuồn cuộn mà ra. Hắn nội tâm giật mình, vội vàng thi triển nghịch loạn không gian, sinh sinh ở trong hư vô mở ra một vùng không gian. Sau đó đem hỗn độn thể tăng lên tới cực hạn, cảnh giác nhìn xem nham tương đại dương bao la, giống lại là đảo kia kinh khủng hống khiếu âm thanh. Nham tương đại dương bao la bạo động, vạn đạo lửa nóng hừng hực xông lên trời, cũng không biết xông ra bao xa nhìn thấy không đến cuối cùng. Ngay sau đó, đếm không hết nham tương cự sóng lăn lộn, chỉ nghe choảng nguyệt tiếng. Nguyệt Trung Thu xây dựng không gian trực tiếp vỡ nát, thân thể bị chấn động lùi lại mấy bước. Hắn trong lòng chấn động, may mắn bản thân đã sớm chuẩn bị, bằng không thì nhất định bị sáng tạo. Đại đế uy thế không thể đỡ, cho dù hắn đã cách này đỉnh cao nhất càng ngày càng gần. Không sai tiểu bối, bỗng nhiên, âm thanh kia chậm rãi truyền đến, một lần này không có giữ dàn khí tức. Càng giống là bình thường nói chuyện một dạng, trong giọng nói, tựa hồ mang một tia kinh dị, mang rất nhanh lại khôi phục bình tĩnh. Nguyệt Trung Thu con ngươi nhắm lại, cất cao giọng nói, đa tạ tiền bối tán dương, xin hỏi tiền bối sao tôn tính đại danh. Âm thanh kia hiển nhiên là từ nham tương chỗ sâu truyền đến. Cái này khiến hắn có chút không thể hiểu được, một cái đế cảnh tồn tại. Tại sao lại ở chỗ này? Hơn nữa, còn đang mênh mông nham tương phía dưới. Ta, ha ha ha, âm thanh kia cười. Ngay sau đó đối phương hỏi ngược lại. Tiểu bối, ngươi cũng đã biết đây là địa phương nào. Ngươi vượt qua tới đây vô cùng nguy hiểm, vẫn là nhanh chóng trở về đi. Nguyệt Trung Thu tâm tư thay đổi thật nhanh, nghĩ nghĩ mới nói, vãn bối tới đây cũng không phải là du ngoạn, mà là gặp được một chút nhất định việc cần phải làm. A, đối phương kinh ngạc nói, nói một chút sự tình gì? Tìm một vài thứ, Nguyệt Trung Thu dứt khoát đáp lại, nơi này có đồ vật gì dễ tìm? Âm thanh kia tiếp tục nghi hoặc hỏi, xin thứ cho vãn bối không thể cáo chi. Nguyệt Trung Thu cũng không định nói ra, bởi vì hắn không biết đối phương là ai. Phải chăng có thể tin vẫn là không biết? Cũng tốt, vậy ngươi đi qua đi. Âm thanh kia càng ngày càng bình thản, chậm rãi nói, Nguyệt Trung Thu nhất thời không nghĩ tới đối phương sẽ nói như vậy. Ngẩn người về sau, vẫn gật đầu, hắn không có tiếp tục truy vấn đối phương. Nếu như hắn muốn nói, tự nhiên sẽ nói đi ra. Nếu như hắn không muốn nói, truy vấn cũng là không làm nên chuyện gì. Lập tức, dưới chân hắn chấn động, hướng về không trung phóng đi. Cũng không biết sông bao xa, đôi mắt đều là mênh mông hư vô. Rất nhanh, hắn bắt đầu vượt qua mảnh này kinh khủng nham tương thế giới. Nhưng mà, nhường hắn ngoài ý muốn là, nham tương thế giới phá lệ bình tĩnh, không có lúc trước như vậy hung mãnh. Nhớ kỹ một câu lời khuyên, thời đại này tràn đầy hung hiểm, vô luận ngươi muốn làm gì, tìm cái gì, đều hẳn là cẩn thận là hơn. Bỗng nhiên, âm thanh kia phi thường bình hòa truyền vào Nguyệt Trung Thu trong tai. Nguyệt Trung Thu nói lời cảm tạ. Ngay sau đó đối phương lại hỏi thăm hắn liên quan tới đời sau một ít chuyện. Nguyệt Trung Thu một bên vượt qua, một bên đáp lại đối phương. Nghĩ không ra võ đạo không gượng dậy nổi, đúng là vạn linh bất hạnh cũng. Đối phương trong giọng nói tràn đầy trách trời thương dân ý tứ. Tất cả những thứ này cũng là chư thần điện muốn khống chế thiên hạ, mới rơi vào như thế. Nguyệt Trung Thu chậm rãi nói, ánh mắt kiên định lại thâm thúy, giống như là nhìn thấu cái này vô tận hư vô. Nghĩ đến bản thân chẳng mấy chốc sẽ tiến về cái kia hỗn loạn thời đại, trong lòng khó tránh khỏi có chút kích động cùng chờ mong. Hắn sẽ gặp phải chư thần điện người sao? Hắn có thể nhìn thấy đại chiến tràng cảnh sao? Hắn có thể cùng tiên liệt cùng một chỗ kề vai chiến đấu sao? Đủ loại vấn đề ở Nguyệt Trung Thu trong đầu lượn vòng. Chư thần điện, lại là chư thần điện. Thanh âm của đối phương bên trong cũng tràn đầy nộ ý. Thấp giọng không ngừng từ ngữ. Không biết suy nghĩ cái gì. Tiểu bối, ngươi có nghe hay không qua một cái thiên phong đại đế người? Đột nhiên, đối phương dò hỏi, trong giọng nói có ti ti vẻ kích động. Thiên phong đại đế, Nguyệt Trung Thu lục soát ký ức. Sau một hồi lâu, vẫn là không thu hoạch được gì. Cũng không có vị này đại đế tương quan ký ức. Hắn nói, tiền bối ngài nhận biết vị này thiên phong đại đế sao? Hắn là người bạn bè hoặc là cừu nhân. Dưới tình huống như vậy, một dạng chỉ có thể hỏi thăm bản thân quan tâm nhất người. Đương nhiên, quan tâm nhất cũng có thể là cừu nhân. Là cừu nhân của ta, ngươi nghe nói qua hắn sao? Đối phương vội vàng hỏi. Không có, giống như không có liên quan tới vị này đại đế ghi chép. Nguyệt Trung Thu chi tiết đáp lại. Cái gì? Chỉ một thoáng, nham tương thế giới cuồn cuộn. So với trước kia bất kỳ lần nào đều muốn khủng bố. Nguyệt Trung Thu trong lòng chấn động. Đại đế giận dữ, thế giới sắp sụp, câu nói này một chút cũng không giả. Lúc này chỉ là tâm tình đối phương có chỗ chấn động, cũng là phiên giang đảo hải tràng diện. Huống chi mặt khác mà hắn một cách tự nhiên cũng chịu ảnh hưởng, suýt nữa bị xông lên trời nham tương sóng lớn quét sạch. May mắn hắn tốc độ cùng phản ứng vẫn là rất nhanh, hiểm hiểm tránh đi. Ngay sau đó, nham tương bên trong âm thanh kia trầm mặc xuống, nham tương cũng khôi phục lại bình tĩnh. Nguyệt Trung Thu luôn cảm thấy chỗ nào không đúng, nhưng nhất thời lại không thể xác định, chỉ có thể mau chóng vượt qua nghĩ phải rời đi nơi này. Hô, liền ở hắn tiến lên không lâu sau đó, đột nhiên, nham tương thế giới lại lên gợn sóng, vạn trọng sóng lửa xông về hắn, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.